Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một ngày Tần Bách đăng cơ, bạch nguyệt quang của hắn trở về. Sáng hôm sau, hắn chẳng nói chẳng rằng, ngay trước mặt văn võ bá quan, trực tiếp phong Sở Huỳnh làm hoàng hậu, đè mặt nhà họ Vân ta xuống đất mà chà đạp. Thế mẫu thân ơi, chúng ta còn tiến cung không? Ta ngáp một cái, lười biếng hỏi, trời còn chưa sáng, người đã kéo ta dậy, chải đầu vấn tóc, ngồi ngay ngắn trong chính sảnh từ sớm, nói rằng không thể để mất thể diện. Ai ngờ đợi suốt cả buổi sáng, cuối cùng lại nhận được một tin như vậy. Tiến cung cái gì, dám chơi trò qua cầu rút ván với ta? Nếu không lột được một tầng da của bọn họ, ta không còn là La Vân Cẩm nữa. Mẫu thân ta tức giận đến đỏ bừng cả mắt. Phu nhân, Trần Thái Hậu đến rồi. Hiện người đang đứng ngoài cửa, có cần mời vào không? Quản gia đứng trong đại sảnh, cẩn thận lên tiếng bổ sung. Tên đầy đủ của Trần Thái Hậu là Trần Nhàn. Bà là tỷ muội thân thiết của mẫu thân ta. Hôn sự giữa ta và Tần Bách cũng là do hai người họ bàn bạc kỹ lưỡng rồi quyết định. Người ta là Thái Hậu, ta chẳng qua chỉ là một tướng quân phu nhân nho nhỏ, nào có gan ngăn cản không cho người vào, còn không mau theo ta ra ngoài nghênh đón. Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng, từ ghế gia chủ đứng dậy. Chưa đợi bà đi được hai bước, Thái Hậu đã dẫn theo một hàng cung nữ, thái giám từ ngoài cửa đi vào. Tỷ tỷ nói vậy chẳng phải xa lạ quá sao? Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, tình nghĩa này so với người khác còn thân thiết hơn nhiều. Thái Hậu mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay mẫu thân ta. Thần phụ không dám nhận một tiếng, tỷ tỷ, này. Thỉnh Thái Hậu nương nương an tọa. Mẫu thân ta rút tay về, cúi người hành lễ. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia ta cũng cúi đầu thi lễ theo. Thấy vậy, Thái Hậu thở dài bất đắc dĩ, ngồi xuống ghế gia chủ trong sảnh đường. Chuyện này quả thực là Bách Nhi làm không đúng, chưa báo trước với nhà họ Vân một tiếng đã tự mình lập hậu. Trước khi đến đây, ta đã trách phạt nó rồi. Tỷ tỷ và Khanh Nhi đừng giận. Trần Thái Hậu ngồi ngay ngắn, cất giọng ôn hòa, dỗ dành chúng ta, một câu nói liền chặn đứng lời chất vấn mà mẫu thân ta sắp sửa thốt ra. Việc đã đến nước này, nương nương định giải quyết thế nào? Mẫu thân ta nhìn bà, lạnh nhạt hỏi, việc lập hậu không phải trò đùa. Nay đã ban chiếu thiên hạ, không thể sửa đổi, chỉ có thể để Khanh Nhi ủy khuất một chút, nhận vị trí quý phi. Trần Thái Hậu thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Chuyện đã định, các người muốn ép chúng ta chấp nhận sao? Mẫu thân ta trầm giọng, tỷ tỷ, đừng nói khó nghe như vậy. Bách Nhi có người trong lòng, cố chấp làm theo ý mình, ta cũng không ngờ tới. Nhưng việc đã thành, các người rộng lượng một chút, hòa thuận làm người một nhà, chẳng phải tốt hơn sao? Hừ, người một nhà sao? Nhà họ Sở rốt cuộc là thứ gì chứ? Ép con gái ta chịu ủy khuất để các người vui vẻ. Không thể nào, mẫu thân ta rốt cuộc không nhịn được, giận dữ quát lên, La Vân Cẩm, đừng tưởng rằng ai ra gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ thì ngươi liền không biết trời cao đất dày. Giang sơn này nay đã là của con trai ai ra. Hôm nay ai ra chịu hạ mình đến đây, đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Trần Thái Hậu bị chọc giận, sắc mặt cũng không còn hòa nhã, lạnh giọng nói, ai ra khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy vị trí quý phi này. Vân Khanh và Bách Nhi sớm đã có hôn ước, nếu bị từ hôn, khắp thiên hạ, ai ra xem thử có kẻ nào dám cưới nó. Bà nghiêm giọng uy hiếp, không cần Thái Hậu nương nương bận lòng, La Vân Cẩm ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết kiếm tiền, dù cả đời Khanh Nhi không lấy chồng, ta vẫn nuôi được nó. Mẫu thân ta không chút yếu thế, lạnh lùng đáp trả, tốt, tốt lắm. La Vân Cẩm, Bách Nhi có thể đăng cơ, nhà các ngươi cũng góp công không nhỏ, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta không thể thiếu các ngươi. Đường là do các ngươi tự chọn, đến lúc hối hận, đừng mong quỳ xuống cầu xin ai ra. Trần Thái Hậu giận dữ, phất tay áo rời đi. Quý phi, nghe thì hay đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thị thiếp, muốn con gái ta làm thiếp, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi Trần Thái Hậu rời đi, mẫu thân liền đuổi ta về nghỉ ngơi. Đến khi ta ngủ đủ giấc, trời đã gần tối, ta đi vào sảnh chính dùng bữa, bất ngờ phát hiện phụ thân và đại ca đều có mặt. Phụ thân, ngày mai người phải trở về biên quan rồi. Chẳng phải tối nay đã hẹn tụ tập cùng các chiến hữu sao? Sao lại về rồi? Ca, gần đây những vụ án ở Đại Lý Tự nhiều như nước. Chẳng phải huynh đã ở đó suốt nửa tháng rồi sao? Sao cũng về thế? Ta có chút kinh ngạc. Lên tiếng hỏi, bệnh cũ của phụ thân tái phát. Không thể về biên quan nữa. Từ nay về sau ta sẽ ở nhà, bầu bạn với Khanh Nhi nhiều hơn. Có được không? Cách chương.